Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 541, Nhân Hoàng Nộ. Chết đuối kịch độc, thất phách danh thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, không phải độc, trừ uế, xú phế, chỉ vui, nộ, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn, sinh tồn ở vật chất bên trong, cho nên thân người qua đời. Thất phách cũng biến mất, về sau lại theo thịt mới thân thể sinh ra cùng phách làm theo thuộc về dương thế vật chất thế. Giới, phách, thôn tặc, hội ở buổi tối hội tiêu diệt hư tà gió thổi qua khe hở. Đối lập, tiêu trừ trong thân thể có hại vật chất. Hai phách, thi cẩu, chó là khán gia hộ viện, rất lợi hại cảnh giác. Tam phách, trừ uế, uế, bên trong uế bốn phách, xú phế. Người nghỉ ngơi ngủ còn muốn hô hấp. Hưu là thịt người thân thể nằm vật xuống tức, cũng là hô hấp ở giữa dừng lại. Tức càng dài, lượng hô hấp lại càng tốt, thổ nạp công năng hoàn thiện, người sống đến càng dài. Có người cho rằng một đời người hô hấp số lần là có định số, cho nên chúng ta nói người tử gọi khí số đã hết. Ngũ phách, tước âm lục phách, không phải độc, độc, ngưng tụ. Đem khí cùng thần tụ tập đến một điểm, gọi là độc, thất phách, phục thỉ, nhân mạng hôn, xuyên thấu qua thất phách chính giữa trùng linh tuệ phách người tư tưởng, người trí tuệ, xuyên thấu qua khí lực hai phách cùng chung khu phách, người hành động, thông qua tinh anh hai phách chủ thân thể người cường kiện, di chung khu một phách, chính là thất phách trung tâm, nhân hoàng bực này đại năng đã sớm ngưng kết nguyên thần. Nhưng là cái này đinh đầu thất tiến thư lại có chút ác độc. Thế mà tướng hồn phách cứ thế mà từ trong nguyên thần lôi ra đến, khiến người hảo vô sở giác. Như vậy tại ý pháp thuật, thật sự là làm đất trời oán giận. Ba hồn bảy vía chính là người thân thể bên trong ắt không thể thiếu đồ, vật. Cái này giống như là chu thiên vũ trụ tuần hoàn. Nhu cầu là một cái hoàn chỉnh. Nếu muốn là mỗi một vòng tiết xảy ra vấn đề, làm theo toàn bộ thiên địa đều muốn xuất hiện vấn đề lớn. Nhân hoàng đột nhiên phát hiện mình thất phách thiếu một phách. Tự nhiên là hãi hùng khiếp vía. Cái này thất phách đối với tu sĩ đến nói quá trọng yếu. Không phải do nhân hoàng không coi trọng. Chỉ gặp người hoàng trong tay thiên tử long kiếm trong nháy mắt chém về phía vận mệnh trường hà. Chẫm ngược lại muốn xem. Đến cùng là ai đang tính kế chẫm. Như vậy thủ đoạn. Đem chẫm hồn phách cướp bóc mà đi, chẫm cũng không phát giác. Nhân tộc số mệnh kim long cùng nhân hoàng cùng một nhịp thở, tựa như là phát giác được nhân hoàng lửa giận, trong nháy mắt xoay quanh tại thiên tử long khí bên trên, hướng về vận mệnh trường hà chém tới. Trên hoang đảo, yêu hoàng cùng man hoàng đồng thời sinh lòng cảm ứng, nói thầm một tiếng, không tốt, riêng phần mình xuất ra pháp khí ẩn nấp nhà mình thiên cơ. Cái này hồn phách liên quan đến nhân hoàng tánh mạng đồ vật. Nếu muốn là bị nhân hoàng dò xét đến dấu vết để lại, đây tuyệt đối là bất tử không nghỉ. Thử hỏi một người tại mặt sắp tử vong uy hiếp dưới tình huống, làm sao không sẽ cùng người liều mạng? Hiện tại mắt thấy hai người liền muốn đắc thủ, không đáng cùng nhân hoàng cái này vô thượng cường giả lấy mạng đổi mạng. Thiên tử long khí không trở ngại chút nào phá vỡ thời không trường hà lá chắn. Nhân hoàng cái này ngang ngược nhất kích, chư thiên đại năng đều có cảm ứng. Này trong ngủ mê đồ cổ cũng trong lúc mơ hồ mở to mắt. Nhìn về phía cái này vận mệnh trường hà, là ai đang tính kế trẫm? Nhân hoàng nộ hống, đáng tiếc, cho dù là đương đại vô địch tại thế nhân hoàng, tại vận mệnh trường hà phía dưới. Bất quá cũng là một đóa bọt nước a. Vận mệnh trường hà vẫn như cũ là như vậy trôi chảy. Không có người cho người ta hoàng đáp án. Nhân hoàng tự nhiên không cam tâm, nhưng lại không có cách nào. Đành phải trở về trung ương long đình, đem thiên tử long kiếm nắm trong tay. Nhân hoàng sắc mặt âm trầm, tựa như là một cái cự đại hỏa sơn nằm trong quá trình chuẩn bị. Lại dám trộm lấy chẫm hồn phách, nếu là bị chẫm biết rõ, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nhân hoàng hận đến hàm răng ngứa. Này vô thượng bảo bối tài liệu luyện chế long ỷ tại nhân hoàng dưới bàn tay lưu lại hai cái rất sâu dấu vết, người đã dám trộm lấy trẫm hồn phách, tất nhiên là có mưu đồ. Trẫm liền đợi đến, nhìn ngươi có âm mưu quỷ kế gì. Nhân hoàng trong lòng rõ ràng, có thể tính kế chính mình, đồng thời xuất thủ không có không đấu vết. Cái này chư thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là không có chứng cứ. Tùy tiện bốc lên lưỡng tộc đại chiến, liền xem như nhân hoàng cũng không dễ mặt đối nhân tộc các vị cường giả. Không có giao đại không thể được. Tê, trên hoang đảo, nhân hoàng cùng man hoàng hiện ra thân hình. Hai mặt nhìn nhau, này nhân hoàng đã bước ra một bước cuối cùng. Thật sự là khảo ý, man hoàng mang theo kinh hãi nói. Yêu hoàng sầu mi khổ kiểm nói. Hắn làm sao nhanh như vậy? Đến bực này tích huyết trọng sinh chi cảnh, chỉ cần dựa vào thời gian thai nghén, tự nhiên có thể một lần nữa diễn sinh ra tân hồn phách. Chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải tại nhân hoàng diễn sinh ra tân hồn phách trước đó đắc thủ. Man hoàng nhàn nhạt mắt nhìn yêu hoàng, ta man tộc đã tổn thất một vị cường giả, cái này tiếp xuống sự tình ngươi không phải đã sớm lòng có lòng tin à? Bổn tọa liền không trộn lẫn. Cáo từ, không đợi yêu hoàng trả lời, man hoàng trong nháy mắt hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Yêu hoàng nhìn trong tay hồn phách, khóe miệng lộ ra cười lạnh, ta sẽ không cho ngươi thời cơ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn qua ngủ say đi. Muốn dựa vào vương triều khí vận áp chế thực lực, si tâm vọng tưởng. Sau khi nói xong, yêu hoàng thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Một trận gió núi thổi qua, sở hữu doanh trướng, tất cả đều bị xóa đi dấu vết. Cái này bên trong cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thủy thần cung điện, lạc thần ngơ ngác ngồi tại bàn trước mặt. Hai tay bám lấy cái bàn. Một đôi mắt ngây ngốc nhìn lấy Trần Cửu. Ánh mắt lom lom nhìn. Đã 3 tháng, Trần Cửu thương thiên bất tử thân cực kỳ huyền ảo. Lại có tiên thiên linh khí điều hòa. Liền xem như nặng hơn nữa thương thế cũng đã phục hồi như cũ. Chỉ là cảm nhận được cái kia một mực dừng lại trên người mình con mắt. Trần Cửu không có ý tứ mở mắt ra. Ai, kiếp trước nhiều năm như vậy sống uổng phí. Liền đối mặt một cái tiểu nữ tử dũng khí đều không có. Trần Cửu trong lòng thầm than. Nhưng là thân thể lại không nhúc nhích. Sợ không cẩn thận bừng tỉnh lạc thần. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Rốt cục, Trần Cửu có chút không trầm được. Vội ho một tiếng. Tựa như là vận công hoàn tất, từ từ mở mắt, Trần Cửu ho khan thanh âm bừng tỉnh lạc thần, nhìn lấy đang muốn mở to mắt, lạc thần giật mình, tranh thủ thời gian ngồi ngay ngắn, tựa như là tu luyện bộ dáng. Người tỉnh, lạc thần nhìn lấy Trần Cửu nói, Trần Cửu gật gật đầu, hoạt động một chút thân thể, quanh thân khí huyết vận hành, kinh mạch lôi kéo thanh âm truyền ra, giống như là pháo chuột nổ đùng. Người cung điện này linh khí dồi dào, muốn chữa cho tốt thương thế cũng không tính là cái gì đại sự. Nói đến đây bên trong Trần Cửu thân thể chấn động, quanh thân sở hữu vết máu trong nháy mắt bị bốc hơi rơi. Ngồi tại mềm mại trên giường, Trần Cửu cảm giác toàn thân không được tự nhiên, chậm rãi đi xuống giường. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, tiên thiên thần chi phù là cái dạng gì? Năm đó Trần Cửu trợ giúp lạc thần cướp đoạt Hà Bá Phù. Về sau, này tiên thiên thần chi phù, phân vì làm hai nửa. Chưa hợp nhất, là lấy Trần Cửu cũng chưa gặp qua tiên thiên phù. Trần Dung, lạc thần lại lắc đầu. Người sợ là không nhìn thấy. Cái này tiên thiên thần chi phù, đã bị luyện hóa, triệt để trở thành ta một phần thân thể. Cùng thiên địa pháp tắc tương hợp. Trần Cửu mang theo tiếc nuối nói. Đáng tiếc nếu là biết rõ tiên thiên thần chi phù là cái dạng gì, ngày sau muốn là đụng phải, cướp lấy cũng có cái tham chiếu. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu mang theo nghi hoặc nói, ngươi cái này lạc thủy có thể lưu thông cấm kỵ hải. Lạc thần gật gật đầu, không tệ, đầu này lạc thủy thế mà cùng cấm kỵ hải nghĩ thông suốt. Ta nếu không phải luyện hóa tiên thiên thần vị, sợ là cũng khó có thể phát hiện cái này huyền bí. Trần Cửu cười một tiếng. Đi vào cái thế giới này hơn 3.000 năm. Cũng không biết đường cấm kỵ hải là cái dạng gì. Năm đó những cái này cố nhân còn ở đó hay không? Lạc Thần nghe vậy hơi chút trầm mặc, sau đó nói, ngươi sau khi đi, ta bế quan tu luyện, chờ ta sau khi tỉnh lại, cấm kỵ hải hỗn loạn lung tung, hồng trần chi lực loạn xị bát nháo, sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Tu sĩ không thể không trốn tránh đến trong rừng sâu núi thẳm tránh kiếp. Trần Cửu lại là sững sờ. Không nên a, dựa theo ta bố trí. Này cấm kỵ hải loạn thế sớm nên lắng lại mới đúng. Đến cùng là này bên trong xảy ra vấn đề. Sau khi nói xong, Trần Cửu cúi đầu trầm tư. Lạc Thần nhìn Trần Cửu liếc một chút. Sau đó đứng dậy cho Trần Cửu phao một bình trà. Ta cũng không rõ ràng. Ngã chấp trưởng thần vị về sau, nghe nói ngươi đi vào trung vực, lúc đầu dự định theo tới, nhưng là không nghĩ tới trong lúc vô tình phát hiện Lạc Thủy có dị thường. Đánh bậy đánh bạ phía dưới liền đến, chưa kịp xem xét cấm kỵ hải tình thế. Trần Cửu nhìn về phía Lạc Thần, không biết này con đường có thể còn có thể thông hành. Lạc Thần nghe vậy lắc đầu, muốn để ngươi tiếc nuối, đầu kia ám lưu ngươi không qua được. Bên trong chẳng những có trong truyền thuyết chết đuối, càng có không biết tên kịch độc. Ta nếu không phải nắm giữ thủy chi pháp tắc, sợ là lúc ấy phải bỏ mạng ở đâu bên trong. Ta đợi đều là tu sĩ, há sẽ quan tâm kịch độc. Trần Cửu nghe vậy cười một tiếng. Này kịch độc tự nhiên không phải đợi nhàn chi độc, liền xem như địa sát võ giả, đi vào trong đó cũng phải bị sinh sinh hạ độc chết. Người nói lợi hại hay không? Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.